Hướng Nghị đã lười đến chẳng muốn cờ trách cô nữa, thời điểm lấy chìa khóa mở cửa, Chu Lăng mở vén áo khoác của anh nhét tay vào trong, vừa run cầm cập hô lạnh. Hướng Nghị liếc xéo cô, trả cho một chữ. Đáng, vẫn phải tha thứ cho anh vì đã đích thân đưa đồ ăn đến đó. Cửa vừa mở, Chu Lăng đã chạy ngay vào trong phòng mở điều hòa trước. Hướng Nghị bày biện đồ ăn lên bàn xong, rồi đi ra di chuyển các chậu trồng cây ở bên ngoài vào trong. Chu Lăng vừa đắc ý ngồi ăn thức ăn nóng hôi hổi, vừa chỉ huy anh đặt chỗ này để chỗ kia. Hướng Nghị làm xong hết việc ngồi xuống, cô đã không hề khách khí mà uống hết nửa bát canh nóng, ăn uống no đủ đặt đũa xuống, hết sức thoải mái mà uốn éo đi về phía giường đệm mềm mại. Hướng Nghị ngồi xuống, xử lý nốt nửa bát cháo và thức ăn cô ăn còn thừa lại. Ăn xong thu dọn chén đũa lại, Hướng Nghị nhướng mắt lên nhìn, Chu Lăng đã leo lên giường, nằm bò trên giường chống cằm nhìn anh, đối diện với ánh mắt của anh, hé môi cười cùng anh. Em hẳn là nên rửa bát chứ hả? Hướng Nghị nhìn cô, hỏi. Về lý thuyết có vẻ là nên như thế, người này làm cơm, thì người kia rửa bát, nhưng bên ngoài nực lạnh như thế, Chu Lăng cũng không nguyện ý chạm vào. Cô chớp chớp mắt trả lời hết sức nghiêm túc. Không nên, Hướng Nghị lườm cô tự giác mà lấy bát đi ra ngoài rửa. Lúc anh quay trở lại, Chu Lăng đã sung sướng chui vào trong ổ chăn, dựa vào đầu giường, đặt một cái gối ôm trên đùi, đang xem một cuốn sách tiện tay lấy từ trên bàn. Hướng Nghị đóng cửa lại đi tới, đưa tay tới trước mặt cô, trên ngón tay treo một cái vòng chìa khóa nhỏ, trong đó chỉ lẻ loi hai cái chìa khóa. Chu Lăng nhìn anh không hiểu gì, nên không nhận cũng không nói gì. Chìa khóa của chỗ này, Hướng Nghị nói, Chu Lăng vẫn cứ như vậy mà nhìn anh, cho em sao, lần sau không có anh ở đây tự em mở cửa mà vào. Hướng Nghị đặt chìa khóa vào lòng bàn tay cô, ý tứ có phần chẳng còn gì để mất nữa. Dù sao thì chỗ này cũng sắp bị em chiếm cứ rồi. Cách chương.